Lược Thiên Ký, chương 1180, sớm 300 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1209, sớm 300 năm. Chỉ bằng ngươi chỉ là hạ giai tán tiên, cũng dám khiêu khích tại ta. Chấm chấm, Phương Hành một tiếng này khiêu chiến, hiển nhiên quá ngoài dự đoán của mọi người, không chỉ có là Phụng Thiên Minh chưa tu, liền suốt đêm tộc thần tử đều kinh ngạc một cái, dù sao bàn về thực lực, hắn có thể vẫn luôn là mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ đem Phương Hành để vào mắt qua a hát, bây giờ thấy hắn như thế thật can đảm, muốn cùng mình đọ sức một trận, đáy lòng ngược lại dâng lên một loại hoang đường cảm giác, bất quá những chuyện nhỏ nhặt này lại còn chưa đủ dùng bị hắn để vào mắt cùng ai đấu, làm sao đấu, với hắn mà nói cũng chỉ là một loại phương thức mà thôi, ngược lại tại nội tâm của hắn bên trong cũng căn bản chưa nghĩ tới muốn thả ai rời đi, bất quá là trước hết giết ai sau giết ai khác nhau mà thôi, lúc này cười lạnh nói. Đã ngươi muốn chịu chết ta liền trước tiễn ngươi lên đường. Đối với những người khác mà nói, Phương Hành lại muốn một mình khiêu chiến dạ tộc thần tử, hiển nhiên là chuyện lớn, nhưng đối với dạ tộc thần tử tới nói cũng bất quá là tiện tay mà thôi công phu, hư giữa không trung một tiếng ầm vang không bạo, một bồng bồng hắc khí bạo tán ra, một con kia lúc đầu chụp về phía Tống Quy Thiện bàn tay lớn màu đen, lại chợt ngươi trên không trung nhất chuyển, hóa thành một cây sắc bén đến cực điểm, thậm chí còn lóe ra lóa mắt ô quang màu đen trường cho thẳng hướng về cô Linh Linh đứng ở trong hư không Phương Hành ném đi qua, tốc độ kia đơn giản chính là một cái chớp mắt liền tới. Phương Hành cẩn thận, tiểu thổ phỉ cẩn thận, đây một sát na, không biết bao nhiêu người quát lớn, càng là vô ý thức liền muốn xuất thủ tương trợ. Đừng tới đây, nơi này trong khoảng điện quang hỏa thạch màu đen trường cho đã khó khăn lắm tới gần, chỉ kém một tia liền muốn mặc sọ mà qua, Phương Hành cũng đã năm ngón tay mở ra, bách chiến hồn binh xuất hiện ở trong lòng bàn tay, sau đó dùng sức nắm chặt theo tâm ý của hắn biến hóa, thình lình hóa thành một mặt to lớn vô cùng thanh đồng tấm chắn, màu đen trường mâu đâm vào thanh đồng trên tấm chắn, vậy mà chưa từng phá vỡ, nhưng là cũng đem Phương Hành thân hình đụng phi tốc hướng phía sau ngã ra ngoài, trọn vẹn mấy trăm trượng mới ngừng lại được, bất quá Phương Hành quan tâm hiển nhiên không phải mình, mà là những muốn xuất thủ đó thương trợ người. Mới nói ta muốn chính mình chảm hắn, các ngươi còn lung tung nhúng tay. Hắn gương mặt nghiêm túc thậm chí còn có chút xấu hổ, giọng căm hận hướng Đại Kim Ô bọn người kêu lên. Ta không sĩ diện đó a. Đại Kim Ô bọn người nghe vậy, trực tiếp liền hết chỗ nói rồi. Đây là lúc nào a hát tên vương bát đản này lại còn lo lắng lấy sĩ diện. Trên con đường tu hành lăn lộn nhiều năm như vậy, ngươi chừng nào thì từng có mặt mũi a? Bất quá Phương Hành đây một chương nghiêm túc mặt cũng rốt cục để người ý thức được lại không phải đùa giỡn, là thực không muốn để cho người khác nhúng tay. Trong lòng minh bạch điểm này, trên mặt biểu lộ mặc dù cũng đều tràn đầy không giải, nhưng bọn hắn liếc nhau một cái còn là không hẹn mà cùng chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng đi tới cùng bày ra đóng cửa đại trận những người khác ở giữa, lẳng lặng quan chiến, nhưng là trong lòng tràn đầy đều là kinh ngạc nghĩ mãi mà không rõ Phương Hành đến tột cùng là từ đâu tới lực lượng, vậy mà bày ra thực cùng dạ tộc thần tử công bằng một trận chiến đảm phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Phương Hành thực lực trong sân có thể không người hoài nghi, nhưng chính là lại cao hơn đánh giá hắn cũng không có khả năng cùng dạ tộc thần một trận chiến a hát. Người ta thế nhưng là có được chàm tiên lực lượng tồn tại. Người thực muốn đánh với ta một trận. Dạ tộc thần tử hiển nhiên cũng là đầy bụng kinh ngạc, thân hình phiêu phiêu đãng đãng xuất hiện ở khoảng cách Phương Hành không xa hư giữa không trung, giống như giữa thiên địa một cái ở vào tồn tại cùng không tồn tại đang lúc ô linh, hai tia chớp lạnh lẽo ánh mắt hơi có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Phương Hành. TRUIENCUATUINET, không tệ, chính là muốn đánh với ngươi một trận. Phương Hành thân hình cũng bay vút đi lên, cùng dạ tộc thần tử xa xa tương đối, ánh mắt yên tĩnh. Tựa như nhỏ yếu nhân tộc ý đồ khiêu khích cường đại thần đình. Dạ tộc thần tử trước mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, trình độ nào đó, lý niệm ngược lại cùng tiểu tiên giới truyền nhân giống nhau. Mà Phương Hành lại nhưng là thấp giọng cười một tiếng, lắc đầu nói. Tựa như đã từng chúng tiên giáo huấn thủ hạ nô tài. Bá, dạ tộc thần tử ánh mắt đột nhiên thay đổi. Thần tộc đã từng bị chúng tiên nô dịch tuế nguyệt, không thể nghi ngờ là tất cả thần tộc trong lòng vĩnh viễn đau, chính bọn hắn cũng thỉnh thoảng sẽ nhắc lên, lấy đó chính mình cũng không quên đoạn này cừu hận, nhưng mình nhắc lên là một chuyện, bị nhân tộc nhắc lên khiêu khích cũng không nghi ngờ là một chuyện khác, nhất là Phương Hành bực này vẻ mặt cợt nhà tình huống dưới, càng là trực tiếp liền nhắm chúng dạ tộc thần tử đáy lòng lửa giận vạn trường. Đại tiên giới tự chịu diệt vong, thiên nguyên sinh linh không người kế tục, các ngươi tổ tiên vinh quang, cũng không có cơ hội nữa tái hiện. Theo trong miệng cái kia băng lãnh thanh âm nói ra, dạ tộc thần tử thân hình trong lúc đó lóe lên, trong chớp mắt đi tới Phương Hành trước mặt, một cái bàn tay lớn màu đen biến ảo, trực tiếp hướng hắn chấn áp tới, đây nhìn như nhẹ nhõm đơn giản một trường, lại ẩn chứa khó mà hình dung uy áp, tứ phi hư không, vô tận đêm khí, đều phảng phất quán thâu tại một trường này bên trong, giống như ôm theo cả phiến thiên địa chụp rơi xuống. Vẻn vẹn một trường này chi uy, liền cơ hồ có ngày đó Bắc Hải tù tâm nhai chủ 7-8 phần uy lực. Như tại ngày đó Bắc Hải lúc chỉ sợ Phương Hành ngay cả đón đỡ tư cách đều không có. Chỉ bất quá tự Bắc Hải đến tịnh thổ, Phương Hành nhiều lần phiên áp chiến tu vi tinh tiến từ lâu xưa đâu bằng nay. Khiêu chiến dạ tộc thần tử cố nhiên có không muốn cầm bên người bằng hữu nhân mạng đến lấp nguyên nhân, càng quan trọng hơn cũng là Phương Hành trong lòng mình có mấy phần lực lượng, hắn cảm thấy mình bây giờ, xác thực có tư cách cùng dạ tộc thần tử một trận chiến, đối với vị này thần đình tiểu bối đệ nhất nhân, thực lực đến tột cùng sâu bao nhiêu không ai nói rõ được, trong truyền thuyết hắn chính là thần vương chi dưới đệ nhất người, còn nói hắn có trảm tiên lực lượng, nhưng Phương Hành trên đường đi quan sát cùng suy tính, người này chân chính cảnh giới, hẳn là còn không đến mức đạt tới thiên nguyên tu sĩ trong mắt chân tiên phương diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng tại Ma Huyên bên trong gặp qua đây dạ tộc thần tử cùng Bạch Cốt Thánh Quân giao thủ, lúc ấy liền không sai biệt lắm cho ra một kết quả, dạ tộc thần tử thực lực hẳn là cùng Bạch Cốt Thánh Quân không kém bao nhiêu, thậm chí còn yếu đi một bậc, dù sao hai người này hai lần giao thủ, dạ tộc thần tử đều ở vào hạ phong, nhưng là ngay cả Bạch Cốt Thánh Quân cũng thừa nhận, hắn tối đa cũng chỉ có thể áp chế kẻ này, lại giết không được cũng không tổn thương được hắn mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu dạ tộc thần tử thực lực chân chính, làm thần tộc sinh linh, ỷ trượng lớn nhất chính là huyết mạch của hắn, chắc hẳn ngoại trừ mặt ngoài hiển lộ ra bản lĩnh bên ngoài, tất nhiên còn có một số thủ đoạn cuối cùng, tùy tiện không lộ cao chót vót mà thôi. Về phần những thủ đoạn nào, đến tột cùng có thể hay không trảm tiên, ai cũng không nói chắc được. Dù sao Phương Hành mình tại chuẩn bị xuất thủ trước đó, liền cũng có chuẩn bị cũng chừa cho hắn ra thủ đoạn. Đại đồ thần pháp, tâm tư đủ loại ý nghĩ, chỉ là một cái thoáng mà qua, dạ tộc thần tử một trường kia tới cực nhanh, Phương Hành cũng không cần suy nghĩ, liền quát lạnh một tiếng, gọi ra một tên đạo thần thông, sau đó tại đỉnh đầu hắn, thình lình liền có một bồng quỷ dị hỏa diễm bay lên, ánh lửa kia chiếu chỗ tất cả thiên địa trở nên hoàn toàn trắng bệch, lại có mấy đạo thân ảnh tự Phương Hành phía sau hiền hóa ra ngoài, một cái là tóc tai bù xù, đầu có hai sừng nghiêu đầu nhân, một cái còn lại là đầy mặt tái nhợt ngốc trệ vô thần nữ tử váy trắng, còn có một cái thân mặc cổ bào trung niên nhân. Mà tại bọn họ càng xa một chút hơn địa phương, thậm chí còn có một cái khoan bào đại tụ nam tử tuấn Mỹ. Những người này, đương nhiên đó là Phụ Sơn Tử, Hoa Mật Nhi, Xương Thổ Tộc Trường, Cổ Hạc đám người U Hồn, vào lúc này bị kêu gọi ra. Oanh, những này U Hồn bị kêu gọi ra thời điểm, trên người cũng bốc cháy lên đáng sợ hỏa diễm, mà thiêu đốt về sau hỏa diễm, lại hóa thành cực kỳ mạnh mẽ lực lượng trực tiếp gia trì đến Phương Hành trên thân, khiến cho bản thể hắn khí tức lại không ngừng tăng vọt, sớm đã vượt ra khỏi hắn thân là độ kiếp tam trọng đê giai tán tiên có khả năng có được cực hạn lực lượng, thân hình vô hạn cất cao, sau đó bách chiến hồn binh cũng theo đó biến hóa, hình thành một đạo ma kiếm bay vào trong tay của hắn, thẳng đón dạ tộc thần tử kích rơi xuống một trường, hung hăng đón đâm đi lên. Lại là bực này hiến tế chi pháp, dạ tộc thần tử mặt mày vặn một cái, lộ ra thật sâu hận ý, dùng thân phận của hắn, tự nhiên đối với đạo này truyền thừa từ Phù Diêu Cung thánh nhân tâm pháp cũng không xa lạ gì, hắn thậm chí biết Phương Hành ban sơ chính là dựa vào đạo này tâm pháp thu hoạch được thần chủ yêu ái, hơn nữa cũng thông qua bọn họ dạ tộc thế lực tìm hiểu cũng hiểu qua đạo này tâm pháp. Loại này cổ thánh tâm pháp tiền thân, vốn là tốt chính là quá thời cổ thánh vì từng tiên mà sáng tạo tự đoạn con đường trường sinh, lại thu hoạch được cường đại đến cực điểm lực lượng, hắn hạch tâm liền ở chỗ. Hy sinh, hai chữ có loại buồn phiền lạnh tình hoài ở trong đó, chỉ tiếc rơi xuống ma đầu kia trong tay, lại thay đổi bộ dáng, cũng không biết hắn là làm sao vậy, càng đem đây tự đoạn con đường trường sinh. Hy sinh, pháp môn cùng ma đạo thủ đoạn đem kết hợp biến thành. Hiến tế, người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uy lực mặc dù còn có mấy phần, nhưng lập ý lại khác nhau rất lớn. Hắn hiến cho thần chủ chính là bực này thay đổi qua pháp môn, thực tế không phải vật gì tốt. Nhất là đối với thần chủ tới nói, lúc đầu muốn cầm đến chính là ban sơ cổ thánh tâm pháp mà không phải bực này tứ bất tượng, cái này rất giống là thần chủ lúc đầu muốn cầu một hoàn linh đan, cuối cùng linh đan là lấy được nhưng mà bên trong lại trộn lẫn độc dược căn bản không thể dùng. Nhưng là dạ tộc thần tử cũng nghĩ không thông chính là thần chủ một mực không có vì vậy sự tình mà hướng ma đầu kia nổi lên qua. Ầm ầm, một trường kia một kiếm đụng vào nhau, giống như trời cùng đất giao hội tản ra kinh nhân cuồn cuộn khí lãng tập quyền một phương. Tại cơn sóng khí này bên trong, dạ tộc thần tử thân hình thoáng bên trên lật liền xoáy cùng ổn định thân hình. mà Phương Hành bị một trường này chấn động đến hạ xuống, lại cũng chỉ là rơi trên dưới 100 trượng khoảng cách liền lần nữa hướng lên phi đằng. Lần này chính diện giao phong, mặc dù Phương Hành thoáng dụng hạ phong, nhưng rõ ràng là chính diện tiếp nhận. Chỉ là độ kiếp tam trọng, nhưng có thể vững vàng đón đỡ lấy ta một trường này. Đừng nói Phụng Thiên Minh chư tu đều đã chấn kinh tột đỉnh, liền suốt đêm tộc thần tử cũng hiển nhiên hơi kinh ngạc, nhẹ nhàng lắc đầu, dường như cảm khái, lại như là đang thán phục. Thiên Nguyên, chúng tiên chi thôn quê, hoàn vũ chi tâm, đến tột cùng có bao nhiêu nội tình a? Tự lẩm bẩm bên trong, hắn trên đỉnh đầu nhật nguyệt tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Năm tháng dài dằng dặc lực lượng, làm thân hình của hắn trở nên càng lúc càng mờ mịt, càng lúc càng mơ hồ. Nhưng chênh lệch liền là chênh lệch, thần chủ nói qua chúng ta sớm phủ xuống 300 năm, các ngươi liền thiếu tu hành 300 năm. Cho các ngươi 300 năm thời gian, nói không chừng thật có đánh với chúng ta một trận thực lực, nhưng bây giờ còn thiếu rất nhiều. Dạ tộc thần tử ung dung tự thân hình hắn chỗ khu vực truyền ra, mang theo một cỗ khinh miệt, thậm chí là lạnh lùng chế giễu. Lại nói cho ngươi một câu. Thế gian truyền thuyết ta có trảm tiên lực lượng, nhưng thật ra là giả. Nhưng là ta thực, thôn phệ qua tiên, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.